Trường Đích, chương 29, thoại bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoại bản, một hình thức tiểu thuyết bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này. Nha hoàn bưng nước nóng đến muốn rửa tay cho Phó Minh Hoa, ả nhanh chóng nhận lấy, ân cần nói, ta đến. Ả ta đặt tay Phó Minh Hoa trong lòng bàn tay mình, đôi bàn tay kia mềm mại ấm áp, giống như dương chi bạch ngọc thượng đẳng điêu khắc thành, mà không có chút khuyết điểm nào. Trong lòng Tề Thị có chút đắng chát, lại nhớ đến đôi bàn tay nhỏ bé của nữ nhi mình Phó Minh Châu. Tuy nói cũng đều là cô nương Phó gia, trong người đều chảy dòng máu của Phó Kỳ Huyền, nhưng cô nương Phó gia cũng chia thành nhiều loại. Ở trong Phó gia tuy rằng ả ta được sủng ái, nhưng chỉ là quý thiếp, cũng chỉ là thiếp. Chi phí ăn mặc của Phó Minh Châu hiển nhiên là kém hơn nhiều so với trưởng nữ Phó Minh Hoa, lại càng không nói đến nhà mẹ đẻ của ả ta xuống dốc từ lâu, hoàn toàn thua kém khi so sánh với Tạ Thị xuất thân Giang Châu. Đôi tay này của Phó Minh Hoa được dưỡng đến người ta nhìn vào cũng biết là phú quý, ngay cả ả ta cũng có chút ghen tị. Mặc dù trong lòng có chút ghê ghét nhưng Tề Thị cũng rất mau chóng lau tay cho Phó Minh Hoa, động tác ôn nhu. Đôi tay này của nương tử vừa nhìn là biết người có phúc khí. Phó Minh Hoa biết Tề Thị tự nhiên đến đây mà ân cần vậy, 8 phần 10 không phải là chuyện tốt. Lúc này ả ta lại khen mình ba hoa trích chòe, không chừng trong lòng cũng bắt đầu nguyền rùa. Nhưng mà nàng thích nhìn Tề Thị trong lòng không vui, nhưng trên mặt vẫn phải cười, cố nén cảm giác không thích ả ta hầu hạ. Nàng để mặc cho Tề Thị hầu hạ cũng không lên tiếng, rõ ràng Tề Thị có lời muốn nói, nhưng không nghĩ rằng Phó Minh Hoa lại không trả lời. Ả ta nói vài câu, trong phòng có chút yên ắng, liền dần có chút nóng này. Tề Thị không còn gì để nói, ánh mắt lại giống như đao, nháy mắt với Phó Minh Sa. Phó Minh Sa lại giả vờ không hiểu chuyện, ngồi vững không nhúc nhích. Tề Thị thấy Phó Minh Sa ngồi yên, trong ngực thầm mắng kẻ ngu si, ngay sau đó cũng không để ý đến nàng. Ả ta lấy hương cao đắp lên tay ấm áp, đem hai tay tinh tế của Phó Minh Hoa lau sạch. Mùi hương thanh nhã không giống như thuốc dán mà ả ta hay dùng, trong lòng Tề Thị có chút thèm thuồng, chỉ là hôm nay muốn đạt được mục đích nên đem sự thèm muốn kia đè xuống, giúp đỡ Phó Minh Hoa ngồi xuống, mình cũng ngồi ở ghế bên cạnh nhưng ở trước mặt Phó Minh Hoa cũng không dám ngồi thật, chỉ có nửa cái mông thoáng đặt lên rìa ghế. Nàng ta nịnh hót nhìn Phó Minh Hoa cười, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách. Nghe Châu Nhi nói bình thường nương tử thích tập viết chữ, hôm trước tỳ thiếp vô tình có được quyển sách, nương tử cũng biết tỳ thiếp không biết chữ, cầm thứ này cũng lãng phí, vừa lúc đưa tới cho nương tử, nếu đẹp thì đừng ngại hãy nhận, nếu không thích thì ném đi cũng được. Nói xong, Tề Thị cầm sách nở nụ cười đưa cho Phó Minh Hoa. Sách bị nàng ta cuốn thành một đoàn, lúc nàng ta đưa sách có hé mở ra, Phó Minh Hoa liền thấy trên đó viết ba chữ, Ngọc Minh Xuân. Phó Minh Hoa nhìn thấy sách này, nụ cười bên khóe miệng càng sâu hơn. Phó Minh Hoa ở trong mộng cũng thu sách này do Tề Thị đưa tới. Đại khái đưa tới lúc nào, chỉ là tình cảnh trong mộng, Phó Minh Hoa có chút không nhớ rõ, nhưng ba chữ. Ngọc Minh Xuân, này trong lòng nàng rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ sử Nam An Hoắc Tối Lương có nữ nhi khuê danh Ngọc Minh cùng một thư sinh nghèo khó yêu nhau, nhiều lần gặp gỡ trong nội viện Hoắc phủ thông qua sự giúp đỡ của nhũ mẫu Chu Ẩu, nhưng sau đó lại bị Hoắc Tối Lương ngăn cản, cho rằng nữ nhi làm nhục dòng họ và chọn một người con rể khác. Hoắc Ngọc Minh trung trinh cứng rắn, không hài lòng với sự an bài của phụ thân, cuối cùng thắt cổ tự sát. Thư sinh vô cùng đau khổ, việc này làm phán quan cảm động Ngọc Minh cương liệt đa tình, cũng thích thư sinh tình thâm ý hậu, không đành lòng để đôi uyên ương sinh ly tử biệt mà cho hồn của Ngọc Minh hoàn dương, cuối cùng với thư sinh thành hôn. Trong sách miêu tả quan to triều đình Hoắc Tối Lương ở An Nam quyền thế ngập trời, nhưng thư sinh cũng không sợ cường quyền, cuối cùng người có tình sẽ thành thân thuộc. Nếu các thiếu nữ khuê các ít biết chuyện, nhìn như vậy sẽ ngây thơ mà cảm động, nhưng trong mộng khi Phó Minh Hoa nhìn đến thoại bản này thì vô cùng xấu hổ, suýt nữa liền khóc ngay tại chỗ. Nữ tử như Hoắc Ngọc Minh này, phần lớn do người kể chuyện bịa ra, làm rất nhiều người mê say. Danh môn khuê tú xuất thân cao quý thật sự, nếu trước khi cưới cùng nam tử xa lạ tình chàng ý thiếp lén hẹn hò, đó là biểu hiện mình ti tiện. Tuy rằng tập tục của Tân Đường khác xa tiền triều, nhưng quý tộc thật sự vẫn giáo dục nữ nhi tự tôn tự trọng, tuyệt không thể như Hoắc Ngọc Minh này làm suy đồi gia môn. Tề Thị đưa quyển sách này ra nhất định là có mưu đồ không tốt. Phó Minh Hoa cũng không giống như nàng, trong mộng, lúc đó cô nén xấu hổ nhận quyển sách này, sau đó lại nén giận mà đốt đi. Tuy nói quyển sách này không phải là dâm từ diễm khúc nhưng con gái chưa lấy chồng đọc lén như vậy thật không hay. Lúc Tề thị đưa sách đã nói rất rõ ràng, à ta không biết chữ, trong lúc vô ý có quyển sách này cũng không biết là vật gì, à ta làm trò ngày trước mặt nhiều người như vậy, còn nói nếu coi được thì để lại, nếu không thích hãy ném đi, nếu nàng cáo trạng, cho dù làm loạn lên, cuối cùng thì Tề thị chỉ bị mắng một phen mà thôi. Nhưng mặc kệ sách này từ đâu mà đến, nếu trưởng bối thấy được khó tránh sẽ không thích nàng. Đoán chừng Tề thị biết điều này nên mới có thể không sợ hãi. Tề thị tặng sách lại thấy trang sách mở ra, Phó Minh Hoa lại không có dáng vẻ tức giận, trong lòng à ta vui vẻ, vỗ tay vội vã đứng lên. Xem trí nhớ của tỳ thiếp này, hôm nay lúc thế tử ra ra cửa đánh rơi ngọc bội trong phòng tỳ thiếp phải sai người đưa cho thế tử, không làm phiền nương tử nữa. Nói xong, hai tay à ta chà một cách, giống như là nhớ ra gì đó. Mùi hương thuốc thoa tay của nương tử rất dễ chịu. Phó Minh Hoa híp mắt ngẩng đầu nhìn Tề thị ánh mắt như cười như không, ánh mắt kia làm cả người Tề thị cảm thấy có gì không đúng, nàng mới cong môi. Bích Lam, lấy hộp hương cao ban thưởng cho Tề di nương. Nàng ngồi trên ghế, mắt nửa híp che khóe miệng dáng vẻ cẩn trọng đoan chính thanh nhã. Tề thị nghe nàng sai Bích Lam lấy hương cao, khóe miệng còn lộ ý cười, nhưng nghe hai chữ ban thưởng, sắc mặt có chút cứng nhắc. Tuy luận thân phận địa vị à ta không lớn hơn Phó Minh Hoa, nhưng tốt xấu gì mình cũng là thiếp được sủng ái trong phủ, là nữ nhân của Phó Kỳ Huyền. Khăn trong tay Tề thị bị nắm chặt, nụ cười trên mặt cứng đờ, bộ ngực đầy dặn phập phồng, lát sau mới cười nói. Tỳ thiếp nói đùa với nương tử thôi, có đạo lý nào lấy hương cao từ tay nương tử chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À ta nói xong đưa tay lên, nụ cười trên mặt cũng không duy trì được nữa, mặt âm trầm đi ra khỏi phòng. Phó Minh Hoa ngồi trên ghế thấy Tề thị nổi giận đi ra cười lạnh hai tiếng. Cách chương.